Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Khả Hân nhìn về phía giảng đường khoa ngoại ngữ. Một cô gái trẻ mang theo vẻ mặt phẫn hận vừa ra ngoài. Xem ra vị trí người dẫn chương trình quả nhiên thuộc về Tô Nhuyễn, chuyện lời đồn phải làm sáng tỏ. Nhưng chuyện nên cho hấp thụ ánh sáng cũng phải cho hấp thụ ánh sáng. Bạch Khả Hân chậm rãi đi theo nữ sinh kia vào rừng cây nhỏ. Trương Thi Thi ngồi trên ghế đã, tức giận thở phì phì, trong lòng vô cùng không phục. Rõ ràng bản thân có kinh nghiệm hơn, dẫn chương trình cũng tốt hơn, kết quả ban tổ chức lại chọn Tô Nhuyễn. Nói khí chất Tô Nhuyễn tốt gì đó, hừ, không phải vì vẻ ngoài xinh đẹp sao? Còn nữa, chắc chắn có người tới chỗ ban tổ chức mách lẻo. Chuyện tố cáo trong kỳ quân sự chắc chắn cũng là một trong số nguyên nhân ảnh hưởng tới việc cô ta không được chọn. Mà đầu sỏ gây tội của sự kiện kia cũng là Tô Nhuyễn. Trương Thi Thi càng nghĩ càng giận. Thời trung học cô ta vẻ vang biết bao. Nam sinh cả lớp không một ai không thích cô ta. Ban đầu khi mới tập quân sự cũng nhận ra có nhiều người như vậy. Kết quả bây giờ cô ta làm gì cũng phải cẩn thận. Đột nhiên một giọng nói yếu ớt vang lên bên cạnh. Tôi thấy cô có rất bản lĩnh làm người dẫn chương trình. Chỉ là Tô Nhuyễn hào phóng tự nhiên hơn. Tôi đoán đại khái cô ấy luyện được qua quá trình bày quán bán hàng rong. Quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Khả Hân, Trương Thi Thi muốn né tránh theo bản năng. Cô ta nhớ rõ, đàn chị này là người cao cao tại thượng, không thích để mắt tới người khác. Đến Tô Nhuyễn còn khinh thường, chỉ sợ càng khinh thường mình. Hiển nhiên Bạch Khả Hân cũng đã nhìn ra cô ta đang nghĩ gì. Áp xuống bực bội trong lòng, cô ta thở dài bất đắc dĩ. Tôi cho rằng cô sẽ hiểu tôi, nếu tôi thật sự là loại người như Tô Nhuyễn nói, sao bây giờ mới truyền ra thanh danh như vậy? Trương Thi Thi trần trừ hỏi, chị cũng bị cô ta hãm hại à, vì sao? Bạch Khả Hân thở dài, cô biết chuyện cô ta bày quán kiếm tiền ngoài chợ không? Trương Thi Thi sửng sốt, bày quán ngoài chợ. Bạch Khả Hân rút ra một tấm ảnh chụp, tôi thích chụp ảnh, lần đó đi chợ siêu tầm phong cảnh, không cẩn thận gặp phải. Trương Thi Thi nhìn bức ảnh kia, hai mắt tỏa sáng, không ngờ Tô Nhuyễn luôn giả vờ cao thượng trong trường học, lại có dáng vẻ hèn mọn đến vậy. Bạch Khả Hân nói tiếp, thật ra tôi cũng không chán ghét chuyện cô ta bày quán, nếu gia cảnh khó khăn, tự lực cánh sinh cũng không có gì không tốt, chỉ là tôi phát hiện ra, trong trường học cô ta luôn giả vờ là kẻ có tiền, nên cảm thấy cô ta quá hư vinh. Chính vì điều này, tôi không thích cô ta lắm, nên khi cô ta muốn làm quen, tôi mới mẫn cảm như vậy, không ngờ cô ta lại trả đũa. Đúng thế, Trương Thi Thi như tìm được người tri âm. Em cũng không ngờ cô ta lại là loại người này. Em chỉ thấy cô ta xinh đẹp, tốt tính, muốn kết bạn với cô ta mà thôi. Kết quả cô ta chướng mắt em nên trực tiếp hãm hại. Em thấy chính cô ta mới là người luôn cho rằng bản thân cao hơn người khác. Bạch Khả Hân thở dài, bất đắc dĩ nói. Không có cách nào, ai bảo cô ta có vốn liếng ấy. Không chỉ xinh đẹp còn thông minh, mọi người đều sẵn lòng tin tưởng. Hiện tại Phong Cảnh Diệp còn nhớ mãi không quên cô ta. Cố Tuấn Phi kiêu ngạo biết bao bây giờ cũng chỉ nghĩ cách theo đuổi. Trương Thi Thi càng nghe càng không phục. Đàn chị cứ để cô ta sằng bậy như vậy sao? Bạch Khả Hân nở nụ cười vô lực. Không thì có thể làm gì? Sức khỏe tôi không tốt, vẫn nên nghiêm túc học tập thì hơn. Vốn dĩ tôi định cầm tấm ảnh này tới UH. Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ế, P cô ta đứng ra làm sáng tỏ tin đồn giúp mình. Nói tới đây, Bạch Khả Hân cười khổ một tiếng, nhưng bây giờ nghĩ lại, người như cô ta có thể vu hãm tôi ngay trước mặt các bạn học, tôi uy hát, y, ế, bê cô ta như vậy, không biết cuối cùng cô ta sẽ chỉnh tôi thế nào đâu, tôi lại không thể dán ảnh chụp của cô ta khắp trường học. Nói tới đây, Bạch Khả Hân lấy lại ảnh chụp trong tay Trương Thi Thi, cầm cả phim ảnh ném vào thùng rác bên cạnh. Được rồi, vẫn nên ngoan ngoãn học hành thì hơn. Coi như bị chó đớp một miếng, dù sao năm sau tôi tốt nghiệp rồi, sẽ không chạm mặt nhau nữa. Bạch Khả Hân đi khỏi, Trương Thi Thi nhìn chằm chằm vào thùng rác rất lâu, không rời đi, trong đầu chỉ có một câu nói. Không thể dán ảnh chụp cô ta khắp trường học, vì sao không thể? Buổi tối quay về ký túc xá, Tô Nhuyễn lại bị dì quản lý ký túc gọi tới, nói có thư của cô. Hai mắt Tô Nhuyễn sáng lên, đợi nhìn thấy nét chữ siêu vẹo ngoài bì thư. Chờ mong hoàn toàn biến mất. Dì quản lý ký túc xá còn nhiều lời hỏi một câu. Thư của ai thế? Sao nhìn như chữ của trẻ con đang tập viết? Tô Nguyệt cũng tò mò, có điều đợi mở phong thư ra, nhìn thấy ảnh chụp bên trong rơi xuống. Tô Nguyễn lập tức biết là ai gửi. Ngoài ảnh chụp, còn một tờ giấy viết thư, có điều mặt trên không phải chữ viết, mà dùng chữ in cắt ra từ sách vở xếp lại với nhau. Tôi biết là cô bôi nhọ Bạch Khả Hân, khuyên cô nên làm sáng tỏ lời đồn trong vòng 3 ngày, nếu không số ảnh chụp này sẽ dán đầy trường học. Tô Nguyễn xem xong, không hiểu vì sao rất buồn cười. Y tá Mễ nói cô ta âm hiểm, đại khái không phải nói thủ đoạn của cô ta âm ngoan đến mức nào, mà là tất cả thủ đoạn của cô ta đều không lên nổi mặt bàn nhỉ. Chuyện đến nước này rồi, vậy mà tự mình đến tìm cô cũng không dám, chỉ biết dùng thủ đoạn vặt vãnh này, coi cô là kẻ ngốc à? Nếu thật sự là do người theo đuổi cô ta làm, chắc chắn Hận không thể tiết lộ dấu vết để tranh công, ai lại dùng cách này? Có điều nghe ý của đối phương, hình như người chịu tội thay cũng tìm thấy rồi. Vân Chi đáng tiếc, biện pháp này của cô ta đã sai ngay từ khi tìm hiểu tin tức, đã định trước sẽ thất bại. Trong mắt Tô Nguyễn xoay chuyển, tuy rằng chưa xác định được người chịu tội thay là ai, nhưng cho rằng như vậy là cô ta có thể trốn thoát sao? Nghĩ đến đây, Tô Nguyễn cất lá thư vào cặp sách mang bên người, Bạch Khả Hân thích nhảy nhót thế nào thì nhảy đi, dù sao cô ta nhảy nhót càng hăng, sau này vả mặt càng vang thôi. Hiện tại Tô Nguyễn không có gì cần để ý đến đối phương. Cách chương.